Chương 23, đạo không rõ ám muội, bộ kệ mẩn cò nét. Ở bộ kệ mẩn bảo vệ khu ở một buổi tối, bất quá Long cùng cần hai người này nhưng không có thể như những người khác như thế, giấc ngủ thời gian cùng chất lượng đều là kém không được. Long là từ mộng xuân trong bị thức tỉnh, mà trùng hợp chính là cần ở tối ngày hôm qua lăn qua lộn lại ngủ không được, cuối cùng nằm ở trên giường mơ mơ màng màng ngủ cần dĩ nhiên làm một cái làm cho nàng cảm thấy phi thường xấu hổ mộng. Đây chính là từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất ở giặt cùng Sydney dẫn dắt đi Long nghề này 5 người xuyên qua bộ kệ mẩn bảo vệ khu, ở cạnh đường trước chư ca thiên vương lại một lần ôm Long cái cổ đem hắn duệ qua một bên vô cùng thần bí mà nói rằng, tiểu tử ngươi, cho ta nói thật, tối ngày hôm qua ngươi cùng lạn sờ muội muội thật không có phát sinh cái gì không? Long nhìn một chút cơ, không nghĩ tới ngự Long đại tiểu thư cu nở dê ở lấy ánh mắt len lén nhìn hắn. Đối đầu Long ánh mắt sau lập tức lại cuống quýt mà quay đầu đi. Long đồng dạng bởi vì này một việc mộng xuân cho nên nhìn thấy cơn cu nở dê là có chút chột dạ, quay đầu nhìn một đôi nhỏ giọt mắt to thẳng tắp theo dõi hắn xịt nì. Long lúc này tức giận nói rằng, ta nói ngươi ai ý a đến cùng có phiền hay không a, chúng ta muốn vội vã chạy đi đây, rất mẹ nó ngươi đúng là càng ngày càng có bắt quái tiểu báo cầu tử tiềm chất. Đem mê gái nam ôm đầu mình cánh tay vặn bung ra Long như một làn khói trực tiếp chạy mất, xú gì các nàng cu nở dê là vội vàng cùng giặt dư Ava ho đừng sau đó đuổi theo Long. Tụ cổ nhìn thấy bước nhanh đi ở trước nhất Long tò mò hỏi bên người cần nói rằng, đại thúc ngày hôm nay thật kỳ quái nha, có phải là A cần xúc không kịp đề phòng bị tụ cổ này vừa hỏi làm trong bụng cả kinh, ngữ Long đại tiểu thư đang suy nghĩ tâm tư bị đột nhiên đánh gãy lập tức hơi đỏ mặt ấp đúng mà nói rằng, ô. Có. Đúng không, ta cảm thấy rất bình thường à, không có cảm thấy đặc biệt kỳ quái nhìn cơn này rõ ràng có chút hoảng loạn vẻ mặt liền ngay cả may cu nở dê là nhìn ra chút gì, bất quá chúng nữ đều là hiếu kỳ không biết tại sao ngự Long đại tiểu thư hội có kỳ quái như thế biểu hiện. Bất quá dưới mắt đại gia đều không có ngẫm nghĩ, bởi vì ca na tư thị trải qua gần ngay trước mắt. Cùng giặt nói như thế. Từ bộ kệ mẩn bảo vệ khu xuyên qua xác thực lui giảm rất nhiều lộ trình. Chúng nữ thông qua một chỗ rừng rậm tiểu đạo đi tới Kana Tư Thị vùng ngoại thành, nơi này tọa lạc Kana Tư Thị từng cái trọng yếu kiến trúc, một cái vòng tròn đỉnh hảo như vận động trường như thế Kana Tư phòng khách. Nơi này bình thường tiếp nhận ca kịch cùng buổi biểu diễn, thế nhưng quan trọng nhất nó là chuyên môn làm bộ kệ mẩn có nẹt biểu diễn sân khấu mà xây dựng. Ở chỗ trên đường, Long cùng chúng nữ liền nhìn thấy rất nhiều bộ kệ mẩn huấn luyện ra cùng một ít trang phục phi thường đẹp đẽ bộ kệ mẩn ở huấn luyện đủ loại hoa thức tuyệt chiêu. May tò mò hỏi, đại gia đều là đang làm gì đó, loại phương thức huấn luyện này thật là kỳ lạ nha. Suzy chỉ về đằng trước Kana Tư trên đại sảnh dựng đứng lên một khối to lớn màn ảnh nói rằng, các ngươi xem bên trên tuyên truyền áp thích, bộ kệ mẩn thi đấu tái may tò mò hỏi, cái này là có ý gì? Lẽ nào đại gia đều là nhân vì cái này mà tới rồi sao? Long đối với may liên quan với bộ kệ mẩn phương diện này bẩn cùng thưởng thức trải qua là không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này giải thích nói rằng, bộ kệ mẩn thi đấu tái, dùng thông tục lời giải thích chính là bộ kệ mẩn. Có nét, đây là những năm gần đây do bộ kệ mẩn thi đấu tái diễn sinh xuất một loại mới hình thức thi đấu phương thức. Hơn nữa bộ kệ mẩn có nét khởi nguồn mà ngay khi hổ hền khu vực nha. Suzy cười tiếp tục giải thích nói rằng, bộ kệ mẩn con nẹt cùng thi đấu không giống chính là, bộ kệ mẩn con nẹt càng thêm chú trọng bộ kệ mẩn bên ngoài, còn có chính là ở thi đấu có ích hoa lệ tuyệt chiêu cùng sở kỳ hiệu đến chinh phục khán giả cùng bình ủy. Bộ kệ mẩn con nẹt bình thường chia làm lưỡng hiệp, thủ luân cá nhân biểu diễn cùng thứ hiệp đối chiến biểu diễn. Bộ kệ mẩn con nẹt chỉ đang khảo sát bộ kệ mẩn cùng huấn luyện ra trong lúc đó phối hợp hiểu ngầm còn có bộ kệ mẩn trưởng thành độ. Mặt khác đối với dự thi bộ kệ mẩn tuyệt chiêu trưởng không còn có huấn luyện ra trí tưởng tượng cùng sức sáng tạo tiến hành toàn phương vị khảo sát. Không chỉ là may, liền ngay cả tủ cô đều là nghe bó tay toàn tập, cần nói rằng, bộ kệ mẩn con nẹ hiện tại trải qua từ khởi nguồn mà hồ ên khu vực hướng ra phía ngoài phóng xạ, trước hết là xỉ nổ khu vực cu nở dê hưng khởi bộ kệ mẩn con nẹ dậy sóng. Đến hiện nay cản tàu cùng rộ ở tổ khu vực QNZ bắt đầu tổ chức bộ kệ mẩn có nẹt lễ mừng, bất quá ở nổ và khu vực còn giống như không có hưng khởi bộ kệ mẩn có nẹt dậy sóng đây. Bất quá mặc kệ thế nào, bộ kệ mẩn phối hợp ra cũng trở thành một loại đứng đầu mới phát nghề nghiệp, thật nhiều tổ kẻ mẩn chăn nuôi ra cùng huấn luyện ra liền thay đổi phương hướng phát triển chuyên môn đi tham gia tổ kẻ mẩn cò nẹt đây. Tổ kẻ mẩn cò nẹt cùng tổ kẻ mẩn phối hợp ra sao may lộ làm ra một bộ cảm thấy hứng thú vô cùng vẻ mặt sau đó nói, không đem làm chiến đấu thất bại đến tính toán thi đấu thắng bại, như loại này tuyển Mỹ loại hình thi đấu còn đúng là rất thú vị. Ư Long cười nói, tổ kẻ mẩn cò nẹt xác thực là hấp dẫn cô gái đi tham gia thi đấu. Hơn nữa còn có đại sư cấp huấn luyện ra trở thành bộ kẻ mẩn có nẹt đỉnh cấp phối hợp ra tiền lệ. Nhất tên liền muốn thủ đẩy hồ hền khu vực quán quân tôn giả G là xỉ ạ. Hắn không chỉ là bảo thạch đại lục quán quân liên minh quán quân tôn giả, hơn nữa còn là toàn liên minh nổi danh nhất đỉnh cấp phối hợp ra. Hiện tại không phải có một cái lấy G là xỉ ạ đại sư mệnh danh bộ kẻ mẩn có nẹt lễ mừng sao may trên mặt lộ ra một mặt nhảy nhót cùng vẻ hưng phấn. Thật là lợi hại a, đúng nha. Long vuốt cằm nói rằng, thật vất vả đi tới hồ hền khu vực, ta nghĩ không thể chỉ là xem cho vui, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra. QNZ muốn đi trải nghiệm một tí bộ kẹ mẩn cò nẹt loại kia bầu không khí. Muốn bất dứt khoát như vậy đi, thừa cơ hội này ta QNZ đi báo danh tham gia cái hảo. Nghe được Long chúng nữ đều là một mặt kinh ngạc vẻ mặt mà nhìn về phía hắn, mà tủ cổ càng là kinh ngạc lớn tiếng hỏi, ồ lẽ nào đại thúc ngươi QNZ chuẩn bị đổi nghề? Không làm huấn luyện ra mà hướng đi cái kia cái gì bổ kẹ mẩn phối hợp ra phát triển? Long dựng thẳng lên một ngón tay lắc lắc sau đó nói, bổ kẹ mẩn có nẹt chỉ là ta nhất thời hưng khởi chuẩn bị phát triển nghề phụ, ta chủ yếu phương hướng phát triển hay vẫn là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, bất quá giữa hai người này cũng không có ảnh hưởng gì. Gỡ là xỉ ạ không phải là làm qua đạo quán huấn luyện ra sau đó hiện tại lại là đỉnh cấp phối hợp ra cùng quán quân tôn giả ạ. Ta nghĩ có thể với hắn như thế đi phát triển toàn diện con đường. Phát triển toàn diện con đường sủ gì nhìn Long sau đó cười nói, như vậy ngươi có muốn hay không QNZ hướng về chăn nuôi ra phương hướng phát triển một tí à, như vậy QNZ có thể giúp ta chia sẻ một chút công việc hàng ngày lượng đây. Cái này mà, chăn nuôi ra phương diện này ta xác thực không có thiên phú, vì lẽ đó thẳng thắn coi như xong đi. Long giải thích nói rằng, cho nên ta muốn tham gia bộ kẻ mẩn còn nẹt QNZ là vì càng tốt hơn bồi dưỡng cùng bộ kẻ mẩn trong lúc đó hiểu ngầm. Hơn nữa ta cảm thấy bộ kẻ mẩn còn nẹt đối với rèn luyện sủng vật tiểu bộ kẻ mẩn tuyệt chiêu phi thường có trợ giúp. Ở bộ kẻ mẩn còn nẹt rèn luyện ra kinh nghiệm đối với thi đấu trong QNZ là rất có lấy làm gương tác dụng. Cùng Sydney một trận chiến sau đó ta cảm thấy không thể một mực mạnh mẽ tấn công đến cùng, cũng phải vui đùa một chút kỹ thuật lưu a. Tuy rằng Long nói rất có đạo lý thế nhưng chúng nữ đối với Long tham gia bộ kẻ mẩn có nẹt hay vẫn là nà mở thái độ hoài nghi. Cái này dù sao cùng thông thường thi đấu không giống nhau, lấy Long dĩ vãng biểu hiện ra loại kia chiến thuật phong cách tới nói thật. Sự có thể ở bộ kẻ mẩn có nẹt trên ăn mở sao Long nói được là làm được, trực tiếp liền lôi kéo chúng nữ Kana tư phòng khách công nhân viên nơi đó báo danh đăng ký tham gia bộ kẻ mẩn có nẹt. Cứ như vậy Long ở hồ hền liên minh nhiệm vụ ngoại trừ bắt được 8 tấm huy chương tham gia the hệ vở gỡ rằng cồn phở rẹn sở ở ngoài, hiện tại còn cần thu thập 5 viên bổ kẹ mẩn có nẹt đoạn mang huân chương, chỉ có như vậy mới có thể tham gia cuối cùng bổ kẹ mẩn có nẹt xa hoa lễ mừng. May sớm lúc trước nghe được mọi người giải thích bổ kẹ mẩn có nẹt tương quan thời điểm liền sản sinh cực kỳ hưng thịnh thú. Lúc này trong lúc đó cái này thiếu nữ cũng muốn mang theo duy nhất bổ kẹ mẩn tham gia bổ kẹ mẩn có nẹt. Kết quả trực tiếp được báo cho báo danh nhân số đã đạt hạn mức tối đa, vì lẽ đó Long đó là KIQOIQNZ tiêu chuẩn. May lúc này lộ ra một mặt vẻ thất vọng, bất quá tủ cô lập tức an ủi NaNZ. Hiện tại liền ngay cả thân là tiền bối tủ cô đều là còn không có làm rõ cái này bộ kẻ mẩn có nẹt là chuyện ra sao, vì lẽ đó may hay vẫn là yên lặng xem biến đổi tốt. Hơn nữa liền tỏ chịp tình huống bây giờ đến xem coi như miễn cưỡng dự thi QNZ chỉ có thể là cái té đi nhân vật. Chính thức tham gia bộ kẹ mẩn còn nẹt sau Long liền đang tuyển thủ khu chờ đợi ra trận, mà chúng nữ nhưng là ngồi ở trên thính phòng trợ giúp Long cố lên trợ uy. Rốt cục, ở Kana tư phòng khách tổ chức bộ kẹ mẩn còn nẹt ở muôn người chú ý trong trang phục khai mạc, hiện trường khán giả dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bộ kẹ mẩn còn nẹt ba vị bình ủy ra trận. Phân biệt là bổ kẻ mẩn còn nẹt đại hội sự vụ sở sổ dạ tạ tiên sinh, yêu quý bổ kẻ mẩn câu lạc bộ tư khắc tiên sinh còn có chính là Kana tư thị bổ kẻ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư. Bổ kẻ mẩn còn nẹt vòng thứ nhất chính là hết thể dự thi tuyển thủ tiến hành đơn độc biểu diễn, dùng làm hết sức hoa lệ cùng mới mẻ độc đáo chiêu thức đến hấp dẫn khán giả, sau đó nhưng là do ba vị bình ủy chấm điểm. Vòng thứ nhất chỉ có thể quyết ra ta mở cái tiêu chuẩn tiến vào cuộc tranh tài vòng thứ hai, vì lẽ đó Long muốn đứng vững áp lực cực lớn nhất định phải bắt được 8 người đứng đầu điểm mới được, bởi vì Long bị an bài đến cao y củ ổ y củ nở dê lên sàn, vì lẽ đó dù sao khá là có ưu thế. Cái thứ nhất ra trận tuyển thủ phái ra bộ kẹ mần là Jinx, Jinx từ bộc bản trong xoay tròn nhảy ra, một mảnh một mực múa lên một bên thổi màu trắng tuyết mịn. Jinx mái tóc dài theo xoay tròn thân thể không ngừng phấp phới, lập tức liền để Long nhớ tới một ca khúc khúc phát như tuyết. Chỉ có điều này Jinx tướng mạo thực sự là nhượng Long không dám khen tặng, thế nhưng dù là như vậy cái thứ nhất lên sàn tuyển thủ hay vẫn là thu được 9 phân, 8, 5 phân cùng 9 phân thành tích, cuối cùng 26. Năm đạt được xem như là một cái rất cao điểm. Cái thứ nhất ra trận liền thu được cao như thế điểm không thể nghi ngờ nhượng người phía sau áp lực rất lớn. Quá lợi hại, thực sự là quá tuyệt. May nhìn trận cái trước cái hóa trang lên sân khấu tiến hành hoa lệ biểu diễn bổ kẹ mẩn không ngừng phát sinh hương phấn tiếng hoan hô. Trên thực tế từ thi đấu mới vừa bắt đầu na nở dê liền so với bên sân quan sát Suzy, cận cùng tủ cổ các nàng đều muốn có vẻ kích động không thôi. Hơn nữa không ngừng lặp lại thật là lợi hại cùng quá tuyệt hai câu này, xem ra cái này thiếu nữ thật sự bị bổ kẻ mẩn có nẹt câu hồn. Cái thứ nhất dự thi Jinx lấy cao phân 26. Năm dành cho đại gia rất lớn áp lực, vì lẽ đó đón lấy tuyển thủ được ảnh hưởng phát huy đều là có chút thất thường, bất kể là lộ ở họa tờ gun biểu diễn, hệ lệ kích điện sở hoặc biểu diễn còn có cần gì khuyến tiếp đĩa bay biểu diễn đều không có thể vượt qua cái này điểm. Mẹ kiếp! Vừa nãy không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền chạy tới tham gia bộ kẹ mẩn con nét, thế nhưng đến hiện tại mới sốt sáng lên đến. Tuyển thủ Thất Long nhìn trên màn ảnh từng cái lên sàn từng cái bị quét mới điểm trong lòng rốt cục bắt đầu căng thẳng. Bình thường thời điểm hắn QNZ không có hết sức đi huấn luyện bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu hoa lệ trình độ, hiện tại hắn chỉ sơ đột nhiên yêu cầu chúng nó đến lên đài buổi biểu diễn sẽ không quá gượng ép ngay khi Long Nghị phái này ra tay trong cái nào một con bổ kẹ mẩn ra trận chờ một lúc vòng thứ nhất biểu diễn thì, tuyển thủ bên trong đột nhiên phát sinh một tràng thốt lên tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn thì trong lúc đó trên màn ảnh xuất hiện một tổ bắt mắt trị số, 9, 5 phân, 10 phân, 10 phân. Này một chuỗi điểm trực tiếp quét mới vừa nãy bắt đầu này vẫn duy trì cao nhất phân ghi chép 26. 5 phân hi 3A, không mang theo chơi như vậy, tên nào như thế biến thái A Long trong lòng không khỏi mà kinh sợ một tiếng. Vừa nãy hắn suy nghĩ lung tung thời điểm bỏ qua cái gì tốt hí sao trên sàn nhảy. Quét mới cao nhất phân chính là một cái tuổi cùng Long sắp xỉ thanh niên, hắn dùng bộ kẹ mần là vẹ nổ một. Long nghe tuyển thủ trong phòng đại gia trò chuyện nói. Giờ mới hiểu được nguyên lai like vừa nãy cái kia vẽ nổ một càng là dùng niệm lực biểu diễn pha trà còn có sen. Vẽ nổ một dựa vào đối với tinh thần năng lực chính xác khống chế lúc này mới kỹ kinh tứ tọa. Một lần liền bắt đến cả sảnh đường ủng hộ bắt 29. Nam cao phân. May như trước là quá lợi hại cùng quá tuyệt réo lên không ngừng hiết. Mà tủ cổ cu nở dê là một mặt cảm thán mà tặc lưỡi nói rằng. Xem ra cái này bộ kẹ mẩn còn nẹt cu nở dê rất không đơn giản mà. Suzy gật gù biểu thị tán thành sau đó chờ mong nói rằng, hiện tại dựa theo trải qua lên sàn đồng thời tổng hợp đại gia thu được điểm đến xem Long điểm nhất định phải vượt quá 22. 5 phân mới có cơ hội thăng cấp, đương nhiên, mặt sau nếu như xuất hiện vượt quá 22. 5 điểm như vậy Long muốn thăng cấp thì cần muốn biểu hiện càng tốt hơn mới được bộ kẹ mẩn con nẹt vẫn tiến hành đến thứ 27 nơi dự thi tuyển thủ. Người biểu diễn là một cái tuổi cùng xù gì gần như trên người mặc váy giữ lại tóc ngắn nữ nhân. Bộ bản văng ra, một con có hoa lệ cánh bỉ tỷ phờ lì bay lượn lên sàn. Mễ A bỉ tỷ phờ lì cánh lấp lánh một trận màu vàng như mặt trời rôn nở dê như ánh sáng chói mắt, lập tức trong lúc đó van nở trượng rôn nở dê như ánh sáng màu vàng nóng soi sáng toàn bộ thi đấu hội trường. Vẹn vẹn là này một tay hướng chi dương chính là cực kỳ hoa lệ. Tiếp theo tiểu huệ tuyển thủ cầm trong tay bưng một tờ gốm sứ địa hướng về không trung vứt ra ngoài, bị tỷ phở ly đột nhiên thân ra bản thân này một cái thật dài hấp quản bình thường miệng, như là một cái roi đem không trung từ đĩa một khối tiếp theo một khối trực tiếp quật kích cái nát tan, không có một cái lọt lưới. Bị đánh nát gốm sứ địa bản bị đánh nát thành mảnh vụn từ không trung tán lạc xuống, tiếp theo bị tỷ phở ly vô cánh cuốn lên một trận màu bạc gió xoáy thổi tới không trung giải rác mảnh vụn. Silver Wind tuyệt chiêu đem mảnh vụn thổi tan ra trải rộng toàn bộ sân khấu trên không phiêu bay là tả lạc. Tiểu Huệ đưa tay ra cánh tay nhượng bì tỉ phở lì lâng lâng rơi vào trên tay của chính mình. Sau đó hảo như chính là ở đầy trời tung bay tinh điểm bên trong hoa lệ chào cảm ơn. Kích liệt tiếng ủng hộ liền giống như là muốn đem ca na tư phòng khách nóc nhà lật tung đi giống như vậy, tuyển thủ thất tất cả xôn xao tiếng. Long nhãn tình chăm chú vào màn hình bên trên, hắn là xác xác thực thực bị này hoa lệ một màn chấn động ở. Này một đôi huấn luyện ra cùng bị tỷ phở lì tổ hợp chỉ là từ thị giác nhìn lên so với vừa nãy vẻ nổ một còn muốn cho người khiếp sợ. Đúng là hoa lệ đến bạo ở tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên dưới ba vị bình ủy rốt cục đưa ra từng người điểm. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là vô cùng. Thứ 27 nơi dự thi tuyển thủ thật sự quét mới vừa mới cái kia 29. Năm nghịch thiên điểm, 30 phân mãn chia làm tích ở bộ kẹ mẩn có nẹt trong nhưng là rất hiếm thấy. Trên thính phòng may lần này là triệt để mà luân hãm, nan nở dê không thể chờ đợi được nữa mà mở ra bộ kẹ mẩn sách tranh kích động nói rằng, ta muốn nhìn một chút vừa nãy con kia bộ kẹ mẩn tư liệu, ta quyết định. Nhất định phải thu phục một con bì tỷ phơ ly, đúng là quá hoa lệ rồi bì tỷ phơ ly, hồ điệp bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm trùng hệ bụt thai cùng phi hành hệ phơ ly hình thai. Màu sắc tươi đẹp cánh hoa văn là to lớn nhất đặc thù, chỉ vì thu thập phấn hoa mà tụ tập ở trong vườn hoa. Khi nó sinh khí thì công kích, hội trơn nên phi thường kịch liệt. Nắm giữ cùng ngoại hình không tương xứng tràn ngập tính chất công kích tính cách, dùng dài nhỏ miệng hướng về đối thủ khởi xướng xung kích đến tiến hành chiến đấu. Vừa phục hồi tinh thần lại tủ cổ nhìn sủ gì kinh ngạc nói rằng, thật sự bị ngươi nói trong, lần này đại thúc muốn thăng cấp càng là khó hơn một phần bị tỷ phở lì hoa lệ sau khi biểu diễn đón lấy số 28 tuyển thủ cùng 29 hào tuyển thủ đều là đại thất trình độ, điểm liền 20 phân đều không có đạt đến là nhất định vô duyên cuộc tranh tài vòng thứ 2. Rốt cục đến vị cuối cùng dự thi tuyển thủ. Phía dưới chúng ta cho mời người thứ 30 thi đấu tuyển thủ Long lên sàn đang chủ trì người thét to bên trong Long rốt cục làm vị cuối cùng thi đấu tuyển thủ lên sàn. Long bình phục tâm tình của chính mình giương tay tung một viên buộc bản lớn tiếng quát, đi thôi, tịt ghi hót. Lông chim chi vũ so với màu vàng tịt ghi hót như một con điện quang rôn nở dê như từ buộc bản trùng phi quán mà xuất, màu vàng lông chim cùng thành nhân kích cỡ tương đương thể hình còn là phi thường có sức hấp dẫn. Tịt ghi họt thân thể tung bay vương góc lên tới sân khấu điểm cao nhất, màu vàng cánh bỗng nhiên chấn động từ không trung phiêu tung bay lạc một đám lớn màu vàng điệu vũ. Long ngửa đầu vung tay cao vung quát lên, chính là hiện tại, phở là giờ bở lạch so với tịt ghi họt bỗng nhiên vũ cánh, không gian xung quanh ngưng tụ hỏa diễm năng lượng không ngừng hướng về tịt ghi họt trên người hội tụ, sau đó lại là trong chớp mắt bao vây ở tịt ghi họt trên người cực nóng hỏa diễm biến thành bạch màu xanh lam. So với tịt ghi hót một tiếng hót vang thân thể như ngọn lửa hướng xuống đất cấp tốc nhanh chóng, kéo một cái thật dài hỏa diễm đuôi tịt ghi hót lấy gió thu cuốn hết lá vàng tư thế đem màu vàng lông chim bao phủ sau đó trong nháy mắt đốt. Từng mảnh thiêu đốt lông chim vàng từ không trung quay về phiêu rơi xuống, tịt ghi hót đột nhiên vung động cánh đem ngọn lửa trên người cùng hỏa diễm lông chim đại lực đánh tan ra, lấy phi thường tràn ngập khí thế cùng sức mạnh đập cánh hoa lệ chào cảm ơn.